mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151 chương thần bí phế tích, bất, tâm kỳ quan tiểu xuất mất đi lý trí, nhào tới, thân thể hắn trong nháy mắt bị bạch quang nuốt hết, bị hút vào, tiểu xuất, Hách Thành trên mặt cả kinh, vô ý thức đi kéo quan tiểu xuất chân, lại không có thể kéo, liền bởi vì tới gần một chút, thân thể hắn lại cũng theo bị hút vào. Những người khác thấy một màn như vậy, kinh hoàng rất nhiều, lập tức như là tránh ma quỷ như nhau sau này lui nhanh. Thế nhưng, ngoài ý muốn còn là xảy ra, kia bạch quang trung lực hút mãnh bạo tăng, Ninh Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp chống cự lực hút kéo tới. Sau đó liền mất đi ý thức, thân thể nàng cùng chính thái cùng nhau không có vào bạch quang trong. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày. Có lẽ là chừng mấy ngày, đương Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa khi mở mắt ra hậu. Nhìn thấy đã là hoàn toàn bất đồng mặt khác một phen cảnh tượng. Nơi này là nơi nào? Nàng kinh ngạc khởi đến, chỉ thấy trên đỉnh đầu phương, lại là một tầng trong suốt thủy mạc, có thể rõ ràng nhìn thấy thủy mạc bên ngoài loại cá đẳng sinh vật biển. Một tầng trong suốt quang cháo đem mặt trên thủy cách ly khai. Hiện ra làm ra một bộ kỳ dị mỹ cảnh, lại vừa nhìn xung quanh, nàng thêm kinh ngạc khởi đến, ở đây cư nhiên khắp nơi đều là phế tích, người đã tỉnh, Hách Thành thanh âm từ một bên vang lên. Ninh Tiểu Mỹ nhìn quá khứ, phát hiện đối phương đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nàng Simonser trừ Hách Thành ngoài. Quan Tiểu Xuất cùng Trương Tâm Kỳ cũng chạm bên cạnh, chính vẻ mặt tiểu ý nhìn qua, về phần Đinh Thiến cùng đêm hai. Còn trên mặt đất không có thức tỉnh, chính thái cũng đã sớm tỉnh, nó từ một bên phế tích bên trong bò ra, chỉ thấy toàn thân nó bụi, cũng rất là hưng phấn, nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại, nó thật vui vẻ, các ngươi biết đây là nơi nào sao? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, Hách Thành chờ người lắc lắc đầu, bọn họ cũng không biết chính mình mấy người thân ở nơi nào. Chỉ có một loại phỏng đoán, nơi này là đáy biển. Liền lúc này, Đinh Thiến cùng đêm hai người cũng chậm chậm tỉnh lại, bọn họ khi mở mắt ra, cũng là vẻ mặt mờ mịt cùng với thán phục nhìn bốn phía. Sau đó hỏi Ninh Tiểu Mỹ hỏi qua vấn đề, ta nghĩ mọi người đều nghe qua một truyền thuyết cực kỳ lâu trước đây, có một văn minh gọi là Atlantis, mà ở đây, có lẽ chính là kia trong truyền thuyết địa phương, Hách Thành bỗng nhiên nói. Những người khác đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, không dám tin, sao có thể, Atlantis, đây không phải là trong truyền thuyết mới tồn sao? Chỉ là nhân loại biên ra cố sự mà thôi, sao có thể thật tồn? Lại nói, Atlantis thế nhưng cực kỳ mỹ lệ địa phương, các ngươi nhìn nhìn ở đây, khắp nơi đều là phế tích, căn trong truyền thuyết cảnh tượng sai quá xa đi. Trương Tâm Kỳ hoàn toàn không tin, bất kể là không phải. Chúng ta cũng phải trước bốn phía điều tra một phen, hảo là có thể tìm được ra lộ, nếu không, chúng ta nói cái gì cũng là vô dụng. Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí vi hiển trầm trọng nói. Đây là một rất nghiêm túc vấn đề, trên đỉnh đầu mặt là thủy, xung quanh lại là rộng phế tích, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì lối ra bộ dáng. Mấy người đô thống nhất ý kiến, quyết định trước chung quanh đây điều tra một phen. Nếu có thể phát hiện cái gì bí ẩn, hoặc là ra đường, vậy thì tốt bất quá. Bọn họ tùy ý tuyển một cái phương hướng, một bên đi trước, một bên dọc theo đường tìm kiếm. Muốn này đó phế tích chung tìm được dấu vết, theo này đó phế tích chung có thể tìm ra một ít dị vực văn minh Đông Tây. Những thứ ấy đổ nát thê lương mặt trên, còn lưu lại một ít cổ quái kỳ dị điêu khắc cùng văn lộ. Bỗng nhiên, một trận kinh hỉ tiếng cười từ một bên truyền đến, là quan tiểu xuất thanh âm ni, ha ha, các ngươi nhìn ta tìm được cái gì, Ninh Tiểu Mỹ nhìn quá khứ. Nhìn thấy quan tiểu xuất trong tay cầm một cây trường xoa. Mặt trên tú tích loang lổ, rất là sức mẻ, cũng không biết là chứa bao nhiêu năm đồ cổ, một cây gì rất lạn thiết, cũng đáng cho ngươi cao hứng như thế. Trương Tâm Kỳ chỉ vào này quay trường xoa nói. Hắc hắc, này gọi đồ cổ, đương nhiên là có gì. Quan tiểu xuất thập phần cẩn thận đem trường xoa trói lại trên lưng. còn bày ra một tự nhận là đẹp trai động tác, những người khác rời đi ánh mắt, đối này quay lạn thiết không có hứng thú gì, dù cho thực sự là đồ cổ, như vậy một thế đạo, cũng rẻ mạt, so với rác rưởi đô không khá hơn bao nhiêu. Mèo ô, chính thái tựa hồ tìm được cái gì? Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy nó phát ra tiếng kêu hậu, tốc đi tới, cái khác các cũng vây quanh qua đây. Chỉ thấy chính thái chính một nơi bào đất, rất, đất phía dưới đông tây lộ ra, ca ca, một cùng loại đầu người cốt theo trong đất lăn ra. Sở dĩ nói nó cùng loại người cốt, là bởi vì đầu này cốt cái khác địa phương cùng nhân loại xương sọ bình thường hai người. Nhưng nó trong miệng lại tất cả đều là thật dài răng nanh. Dường như ác quỷ đầu như nhau, thập phần đáng sợ, mọi người đều rất kinh ngạc. Chính phỏng đoán này loại đầu người cốt là cái gì sinh vật. Này hẳn không phải là nhân loại xương sọ. Đêm bình tĩnh mở miệng, chính thái còn đào bùn đất. Lại một lát sau, còn lại một ít xương cốt theo lần lượt theo trong đất bùn lộ ra. Đây là mọi người tiếng kinh hô khởi. Này sinh vật khung xương bảo tồn gần như hoàn hảo. Nó tiền nửa người tựa người, nửa đời sau lại là xương cá đầu. Mỹ nhân ngư, bọn họ trong đầu đồng thời hiện ra cái từ này hối. Thực quá giống, mặc dù chỉ là một khối khung xương, nhưng thật và trong truyền thuyết Mỹ nhân ngư thập phần tương tự. Bất quá, nhìn thấy nó kia miệng đầy răng nanh, coi như là sống, sợ là cũng sẽ không Mỹ đi nơi nào. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, ở đây thật chính là Atlantis. Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Tức có chút hưng phấn. Lại có một chút thất vọng, chẳng lẽ truyền thuyết là thật, chỉ là, Atlantis sao có thể biến thành như vậy, Hách Thành trên mặt tràn đầy không hiểu. Có lẽ ở đây cũng xảy ra virus, sau đó người ở đây toàn tử Trương Tâm Kỳ phỏng đoán đạo. Trương Tâm Kỳ này phỏng đoán cũng là có khả năng, nhưng mọi người thấy nhìn xung quanh, lại phát hiện này phiến phế tích đã chứa cực kỳ lâu thời gian. Tràn đầy năm tháng dấu vết. Mà mặt thế đến địa cầu, cũng bất quá mới 3 năm tả hữu thời gian. Chẳng lẽ, vô số năm trước đây, virus liền ở đây bạo phát sao? Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tiếng ca lại tiếng vang, Ninh Tiểu Mỹ không hề suy nghĩ nhiều. Nàng lại nghe đến đó loại tuyệt vời tiếng ca, chính là từ phía trước truyền đến. Những người khác kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Mỹ, bọn họ vẫn là không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Biết là bởi vì không có tinh thần hệ dị năng duyên cớ. Vậy chúng ta liền quá đi xem đi, có lẽ ở đây còn có sống sinh vật. Hách Thành trầm giọng nói. Hiện, tâm tình mọi người đô so sánh trầm trọng, ở đây thật là quỷ dị, quá yên tĩnh, liên một gốc cây cỏ dại cũng không có, là tràn đầy tĩnh mịch vị đạo. Một đường đi qua, bọn họ không có lại đi tìm kiếm những thứ ấy phế tích. Chỉ là đi tới. Muốn tra xét ra cái chỗ này bí ẩn, thời gian chậm rãi quá khứ, xung quanh cũng chậm chậm tối đi xuống. Buổi tối, ở đây biến thành mặt khác một phen cảnh tượng, xung quanh không có ngọn đèn dầu, chỉ có mặt trên kia dùng để cắt đứt nước biển quầng sáng tản ra nhu hòa yên tĩnh quang mang. Hiện, mấy người bọn họ đã không sai biệt lắm gân bì lực. Thể lực tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa ban ngày thời gian cùng những thứ ấy nhện chiến đấu quá. Tinh thần thượng cũng thập phần bì bị. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, Hách Thành kêu mấy người đến một chỗ tường thấp biên nghỉ ngơi. Đi tới nơi này, xung quanh vật kiến trúc mặc dù rách nát không chịu nổi. Nhưng đã muốn xa xa dễ chịu lúc trước chỗ nào khu vực. Ít nhất ở đây còn bảo lưu một ít tường. Chính thái đã sớm không tinh thần, vừa nghe đến có thể nghỉ ngơi, nó liền lập tức vô lực ngã xuống, tứ chảo hướng lên trời. Hôm nay chiến đấu, nó dị năng tiêu hao đồng dạng không ít, nó cảm thấy thật đói, rất muốn ăn cá, ngẩng đầu nhìn bầu trời quầng sáng, nhìn thấy kia bên ngoài cá lớn, ánh mắt nó liền sáng lên. Ninh Tiểu Mỹ thân là chính thái chủ nhân. Nàng có thể đi qua tinh thần liên hệ cảm giác được chính thái trong lòng một ít ý nghĩ. Biết nó đói bụng, ba lô lý tìm kiếm mấy cái. Hậu chỉ tìm ra mấy khối bàn tay thịt heo kiến. Không có biện pháp, Người liền chấp nhận ăn đi, Ninh Tiểu Mỹ bất đắc dĩ. Đêm này mấy khối thịt khô đưa tới Chính Thái bên miệng. Chính Thái lưỡi một quyền, liền đêm này mấy khối thịt khô quyền tới trong miệng, nhai cũng không nhai một chút, liền nuốt tới trong bụng, liền này mấy khối thịt khô, cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Trái lại bởi vì muốn ăn bị câu dẫn ra, cảm thấy đói bụng, ôi, Ninh Tiểu Mỹ thở dài một hơi, nàng đến là không dùng thức ăn vật, bàn tay chấm đất, sinh trưởng ra mấy cây cần phải mạn, theo mặt đất hạ hấp thu chất dinh dưỡng, đến duy trì thân thể cần thiết, nàng cỗ thân thể này mặc dù nhìn qua là nhân loại không thể nghi ngờ, thế nhưng nội lại là thực vật, bởi vì dung hợp cỗ thân thể này lúc cái. Bởi vì thân thể này bài xích, nàng không thể không đem bên trong nội tạng đâu cải tạo một phen. Có thực vật vật tính, vẫn tinh cùng linh hồn nàng đạt tới 100% phù hợp. Cao như vậy phù hợp độ, có thể dùng vẫn tinh vô pháp sẽ cùng linh hồn nàng chia lìa. Hoàn toàn chỉ thuộc về nàng một người. Thật đói nga, tiểu suất, trên người của ngươi còn có thức ăn sao? Trương Tâm Kỳ ôm bụng. Nàng dựa vào Quan Tiểu Xuất trên vai, hữu khí vô lực nói, hôm nay mệt mỏi một ngày, thể chất nàng mọi người trong, cũng là sai, hiện thể lực là một chút cũng không có còn lại, ta cũng rất đói a. Quan Tiểu Xuất nhíu mày, hắn một đại nam nhân, nơi nào sẽ làm nhiều như vậy chuẩn bị ta thức ăn đô giao cho ngươi bảo quản. Đâu còn có thể có. Trương Tâm Kỳ nghe lời này, cảm thấy hào thất vọng. Liên nói đô lười nói thêm nữa, cũng không cái kia khí lực đi nói, hách thành trên người đến là còn có một bao quả kiến. Chính hắn ăn một ít, còn chưa có ăn no, liền đem còn lại quả kiến phân cho đồng bạn. Trương Tâm Kỳ nhìn thấy có thức ăn, lập tức sống lại, đem hách thành truyền đạt quả kiến ăn được không còn một mảnh. Sau đó lại lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, nhìn hách thành, nàng còn chưa có ăn no. Ninh Tiểu Mỹ nhìn Hách Thành làm này tất cả, cảm thấy có chút buồn cười. Như vậy một tiểu bao quả kiến, cấp nhiều người như vậy phân, cuối cùng vẫn không có người nào có thể ăn được ăn no. Đinh Thiến một người ngồi xổm xa hơn một chút trong góc. Nàng không có lần lượt Ninh Tiểu Mỹ chờ người. Hừ, nữ nhân này thật đúng là ích kỷ tới cực điểm. Ninh Tiểu Mỹ vô ích mắt nhìn, liền biết Đinh Thiến làm cái gì. Nàng tinh thần lực đã sớm tham tra được đối phương chính ăn đông tây. Hơn nữa đối phương thức ăn còn không ít, có ít nhất mấy cân thịt kiền bộ dáng. Hết chương.